Chương 3475, Nữ Tổng Giám Đốc, 88. Đường Quả Minh Bạch Phó Phồn ý tứ, đối phương phát hiện nàng không phải nguyên chủ. Cũng đúng, Ôn Hoài dù sao cũng là trùng sinh, nguyên chủ đối với hắn một đời thâm tình, làm sao có thể đột nhiên liền thích người khác, còn như thế tuyệt tình, đây không phải là hắn nhận biết người. Đường Tổng, ta sẽ gặp phải nàng, ngươi tin không? Đường Quả lắc đầu, không biết. Quên đi, ngươi cũng không phải nàng. Ngươi nhìn ta ánh mắt quá lạnh lùng, quá lạnh nhạt, QNZ rất bình tĩnh. Không giống nàng, trong ánh mắt ẩn giấu loại kia yêu thương. Phó Phồn nhớ lại, loại kia nhàn nhạt yêu, lại gọi người vô cùng khắc sâu, mới nhìn rất bình thản, hồi ức thời điểm tế phẩm, mới biết được dư vị vô tận, khiến người mê muội, điên cuồng, không cách nào dứt bỏ. Ta cũng không hy vọng ngươi thành công. Ha ha, Phó Phồn cười to, nhìn ra được, ngươi rất chán ghét ta. Thế nhưng là những chuyện này, ngươi qua nở không được. Đường Quả không lại để ý cái tên điên này, tự cho là đúng tên điên. Sám hối, tình ngộ, chẳng lẽ người khác liền cần phải tha thứ hắn tính là cái gì? Ôn Hoài về sau tại ngành giải trí hôn phong sinh thủy khởi, fan hâm mộ ngược lại là càng ngày càng nhiều. Mọi người tại biết rõ hắn cùng hắn tiểu tỷ tỷ là thân phận gì về sau, dập đầu CP đều dập đầu điên. Nhưng Ôn Hoài phát hiện một cái không tốt sự tình. Từ khi Đường Quả muốn xen vào Đường Thị, lại muốn xen vào Ôn Thị thời điểm, thời gian là càng ngày càng ít. Vì cái gì ta không có đệ đệ đâu? Nếu như ta có cái đệ đệ thật tốt ta. Kỳ thật Đường Quả hiện tại QNZ không tính bận quá, nàng đã bồi dưỡng không ít xương cánh tay thần. Nhưng là, rất nhiều đại sự tình, còn là phải nàng tới. Đúng vậy à, A Hoài, ngươi vì cái gì không có đệ đệ đâu? Ôn Hoài rất buồn rầu, QNZ Nga. Vì cái gì cha mẹ ta không cho ta sống cái đệ đệ đâu? Bây giờ không phải là thai lần hai đều mở ra sao? Cha mẹ ta nếu là cũng cho ta sống cái đệ đệ lời nói, thật tốt ta. Ôn Hoài ôm Đường Quả eo, tại nàng trên cổ cọ sát, chờ cha mẹ nghỉ phép trở về, chúng ta cũng đi nghỉ phép đi. Nghỉ phép trở về sau, ta liền không diễn kịch. Làm sao không diễn? Không nỡ bỏ ngươi một người bận rộn như vậy, chúng ta cùng một chỗ làm những này, ta mộng trước cho đã thỏa mãn. Hiện tại mộng tưởng là, mỗi ngày đều cùng với ngươi. Cùng một chỗ làm việc, công tác, liền có thể mỗi ngày ở chung một chỗ. Thế nào thành tâm sao diễn kịch là ngươi mộng tưởng? Thật, đã qua đủ nghiện, đủ. Diễn kịch, mộng tưởng, nơi nào có lao bà trọng yếu A Ôn phụ Ôn Mâu sớm nghỉ phép trở về, hỏi nguyên nhân thời điểm, hai người đều ấp úng. Cuối cùng vẫn là Ôn phụ có chu tờ xấu hổ nói, mụ mụ ngươi mang thai. Đối với chuyện này chúng ta QNZ thật bất ngờ. Ôn Mẫu đỏ mặt cực kỳ, cẩn thận từng ly từng tí liếc nhìn Ôn Hoài cùng Đường Quả, sợ hai người không chịu nhận. Đường Quả cùng Ôn Hoài liếc nhau, trong mắt đều có một loại cảm xúc, thật có đệ đệ. Mụ, tất nhiên mang đệ đệ, vậy liền hảo hảo nuôi, ngươi niên kỷ không nhỏ, không thể khắp nơi đi sóng, chờ đem đệ đệ sinh ra tới liền tốt. Ôn Hoài nói, Ôn Mẫu, A Hoài, ngươi không ngại sao để ý cái gì? Nhiều cái huynh đệ không tốt sao? Đệ đệ cái gì, đáng yêu nhất. Tuy nhỏ một chút, nhưng ít ra về sớm đừng hơn mấy chục năm. Nguyên bản hắn cùng tiểu tỷ tỷ có thể sẽ làm cả đời, hiện tại có đệ đệ, nhiều nhất làm 25 năm. Nhưng là hắn lại lòng tin, 18 năm liền có thể đem đệ đệ bồi dưỡng thành tài, tiếp quản công ty. Hệ thống, sợ là cái phát rổ. Tuy nói có đệ đệ, Ôn Hoài còn là quả quyết lựa chọn lui ra ngành giải trí. Hắn không nói lời nói dối, thật thỏa nguyện.